Cùng em vươn tới những vì sao. Chương 36, buồn bã 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Kinh Hy thầm niệm trong lòng không được tức giận, châu báu là trên hết, khóe môi khẽ mỉm cười, thì em sợ cậu cả nhà họ Tạ trăm công ngàn việc gần đây thân thể không được khỏe, lỡ như phải kiêng khem món gì đó mới hỏi thử thôi. Nói xong, cô giơ tay lấy bừa ớt xanh từ khu rau củ đặt vào trong xe mua sắm. Một giây sau, Chu Hy Ngạn sát tới gần, mang theo hơi thở mát lạnh cùng cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Cho nên, thân Thương Tuyển không cần kiêng khem kia chụp hình cho em lúc nào đấy. Hả, Thương Tuyển có kiêng khem hay không sao em biết được? Tưởng Kinh Hy vô thức giải thích, bỗng khựng lại vài giây. Cô thiếu chút nữa va vào lòng Chu Hy Ngạn, kịp thời bảo vệ trán của mình, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Chụp ảnh ở đoàn làm phim là chuyện rất bình thường mà. Lúc em đóng máy, trong điện thoại di động cũng chụp không ít ảnh, chờ tới khi hậu kỳ tuyên truyền sẽ dùng đến. Không lẽ bản thân anh tự gây ra xì căng đan, còn muốn kéo em xuống nước hay gì? Định đồng quy vu tận đúng không? Đến lúc đó nếu gia tộc hai bên truy cứu thanh danh, ai cũng đừng mơ sống nổi. Thấy Chu Hy Ngạn không hề cười, Tưởng Kinh Hy lại cảm thấy sau gáy lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng người, cầm lấy một quả cà chua màu đỏ tươi từ khu rau củ. Muốn ăn không? Mặc dù Chu Hy Ngạn không kén ăn như cô, Tưởng Kinh Hy cũng biết rõ trên đời này tuyệt đại đa số các đồ vật đều khiến anh chán ghét, thứ có thể chân chính khiến anh hài lòng rất ít. Cho nên khu rau dưa cũng không có gì hay để đi dạo, gần như là nhìn thuận mắt thì lấy bỏ vào xe thôi. Dù sao mặc kệ mua thứ gì về, món cô làm ra cũng có mùi vị giống hệt nhau. Đi dạo hơn nửa tiếng, lúc đi qua khu đồ dùng cho phụ nữ, Tưởng Kinh Hy bỗng nhiên có gì đó muốn mua. Nhưng bên cạnh đang có Chu Hy Ngạn theo sát, trong đầu đều là anh. Đi được vài bước, khóe mắt bỗng nhìn thấy trên kệ hàng đặt một loạt hộp nhỏ muôn màu muôn vẻ, như thể đột nhiên được khai sáng. Phải rồi, trong căn hộ nhỏ của cô không có thứ này. Tưởng Kinh Hy vô thức muốn đưa tay lấy, đầu ngón tay trắng nõn còn chưa chạm vào, lại bất ngờ nghe thấy Chu Hy Ngạn nhẹ giọng nói. Lấy nhầm rồi, hả, sai bình thường, muốn mưu sát chồng em mà. Gương mặt sắc nét của người đàn ông hơi cúi xuống, dù là nói bất cứ lời nào cũng có thể giữ được ngữ điệu thản nhiên, ngón tay thon dài gập lại gõ nhẹ vào mặt bên kia của kệ hàng. Cái nào đề chữ siêu lớn mới là loại anh hay dùng? Đầu ngón tay Tưởng Kinh Hy giống như bị lửa đốt, xấu hổ rụt lại, miễn cưỡng muốn chuyển đề tài. Hai loại này cũng chênh lệch giá quá nhỉ? Ừ, kích thước càng lớn càng đắt tiền. Chu Hy Ngạn bình tĩnh cầm hai hộp xuống cho cô, lại hỏi. Mùi dâu tây và mùi cam. Tưởng Kinh Hy không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhịn không được hoài nghi tại sao mình lại ngốc nghếch đứng ở đây thảo luận với anh dùng loại nào tốt hơn chứ. Trái lại, Chu Hy Ngạn ở phương diện này không hề cảm thấy ngượng ngùng. Thấy cô mím môi câm nín, anh dứt khoát lấy mỗi mùi một hộp. Vốn dĩ trên kệ chỉ có vài hộp siêu lớn, nhưng nhìn lại đã thấy chất thành đống trong chiếc xe đầy nhỏ màu hồng phấn của cô. Ngay cả nhân viên bán hàng đi ngang qua cũng tò mò liếc nhìn vài lần. Tưởng Kinh Hy lập tức buông tay ra, nhớ tới thân phận nữ minh tinh của mình. Anh mau đến quầy thu ngân thanh toán đi. Dưới ánh đèn lành lạnh, giữa hai người cách nhau một chiếc xe đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hy Ngạn hiếm khi không mở miệng cà khịa cô. Tầm mắt dừng trên gò má đỏ bừng của cô một lát, thật sự xem như không có việc gì nhận lấy. Chỉ là lúc cất bước đi về phía lối đi thanh toán, anh lười biếng để lại một câu. Đừng vội, vẻ mặt Tưởng Kinh Hy mê mang hồi lâu, đôi môi đỏ mọng nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Cô thì có gì mà hỏi, cứu với, đây là lời nói tục tĩu gì vậy, bao cao su cũng đã mua rồi. Trở ra khỏi siêu thị, Chu Hy Ngạn cũng không hỏi ý kiến của cô, cứ thế cùng nhau trở về căn hộ nhỏ. So với căn biệt thự tư nam rộng mấy ngàn mét vuông của anh thì nơi này nhỏ đến mức không có chỗ đặt chân. Có điều bình thường có quản lý kiêm bảo mẫu đàm tụng ở đây, thế nên dù nhỏ nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, Tưởng Kinh Hy ở lâu cũng đã thành thói quen. Sau khi vào nhà, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cô sẽ ôm đống túi mua sắm cao cấp kia chạy vào phòng thay đồ trước, cũng mặc kệ Chu Hy Ngạn có chết đói hay không, lật đật mở hết quà ra, đặt kim cương lấp lánh trên thảm. Chu Hy Ngạn cũng không trông mong cô thật sự xuống bếp, anh ném nhẹ nguyên liệu nấu ăn trong tay lên bàn ăn, con người hờ hững mang theo chút hứng thú quan sát bốn phía. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, chờ Tưởng Kinh Hy xem xong những món bảo bối kia xuất hiện, đôi mắt cong cong nhìn thấy hình ảnh người đàn ông lười biếng tựa vào sofa, có lẽ vì đợi lâu nên đang nhàn rỗi nghịch chiếc gối ôm thỏ lông xù của cô. Cũng may là không nghịch mấy cái hộp kia, Tưởng Kinh Hy thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng tới chỗ anh. Anh xê ơi quần áo ra đi, Chu Hy Nhạn nhướng mắt nhìn hành động vội vàng của cô, thoáng qua mấy phần kinh ngạc. Không cởi sao, Tưởng Kinh Hy chỉ kiên nhẫn được nửa giây, sau đó dẫm lên thảm cúi người xuống sofa, mái tóc đen nhánh trượt dọc theo bờ vai mỏng manh, mang theo mùi hoa hồng nhàn nhạt. Mà cô, đầu ngón tay trắng nón cởi cổ áo của anh ra trước, từng có tiền lệ nên bây giờ lột SCS Chu Hy Nhạn chỉ là chuyện dễ như chờ bàn tay. Cũng may Chu Hy Nhạn rất ôn hòa phối hợp, cúi đầu nhìn cô làm sằng làm bậy. Tưởng Kinh Hy giống như kiểm tra món đồ chơi bảo bối của mình có bị người ta chạm qua hay không. Đầu tiên là cởi áo sơ mi của anh ra, tiếp đó là tháo sợi dây thắt lưng kia. Theo kinh nghiệm, đầu ấp tay gối, đếm được trên đầu ngón tay của cô thì... Nếu Chu Hy Nhạn thật sự không giữ đức hạnh làm chồng đi thuê phòng khách sạn với người phụ nữ khác, trên vai lưng hay thậm chí là cơ bụng chắc chắn sẽ lưu lại vài vết xước nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lành lại hoàn toàn. Cho nên sau khi nhiều lần xác nhận không có bất kỳ dấu vết ngoại tình nào, cô vừa muốn lui về phía sau, vòng eo mảnh khảnh lại bị siết chặt. Là Chu Hy Nhạn đào khách thành chủ, ôm cô lên sofa. Ngón tay thon dài như ngọc của anh nhẹ nhàng đặt lên làn váy màu xanh sẫm, xúc cảm lạnh lẽo khiến Tưởng Kinh Hy rụt vai lại. Tạ. Thầm Ngạn, lúc Chu Hy Nhạn cúi người, hoàn toàn giam cầm cô trong lồ ân ngực, cô lại không dám đẩy anh ra, chỉ cần vừa vươn tay là có thể chạm vào cơ bụng góc cạnh rõ ràng kia. Cho đến khi bên tai truyền đến hơi thở nóng bóng cùng giọng nói đè thấp của anh. Cũng đâu phải lần đầu tiên, em vẫn còn sợ à, Tưởng Kinh Hy cũng biết cho dù sợ, chỉ cần hôn ước với Chu Hy Nhạn một ngày chưa hủy bỏ, chờ sau khi chuyện anh tiếp quản công ty gia tộc kết thúc. Sớm muộn gì hai người cũng phải kết hôn, đương nhiên sẽ không tránh khỏi loại hành vi thân mật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ Chu Hy Nhạn không có sở thích đặc biệt gì khiến người ta không thể chấp nhận, ngoại hình đẹp, cuộc sống riêng tư cũng sạch sẽ. Cùng anh làm chuyện đó, Tưởng Kinh Hy cũng không phải bài xích, chỉ đơn thuần là sợ đau. Khi dây áo mỏng manh chậm chậm trượt xuống khỏi da thịt trắng nõn, cô nhắm hàng mi cong cong lại, mang theo một chút run rẩy. Ngay khi đã chuẩn bị đủ tâm lý, bỗng nhiên cảm giác rất đau, theo bản năng ôm chặt cổ Chu Hy Nhạn. Anh muốn đổi vị hôn thê mới đúng không? Muốn làm em đau chết thì cứ nói sớm. Em, chắc chắn em chảy máu rồi. Hu hu, cô đáng thương yếu đuối lại bất lực, hối hận đến xanh ruột. Sớm biết vậy đã không nhận lấy đống châu báu kia, cùng tên đàn ông chó má không hề có nhân tính này tiếp tục thử chuyện này. Hai người rõ ràng là không thích hợp. Gương mặt anh tuấn của Chu Hy Nhạn không chút biểu cảm, dùng giọng điệu hờ hững, thấy chết mà không cứu, hỏi cô. Anh chỉ vừa bắt đầu màn dạo đầu, còn chưa vào nữa, em đau gì chứ? Tưởng Kinh Hy hoảng hốt không thôi, mở to đôi mắt xinh đẹp ngập đầy nước mắt. Tầm mắt nhìn xuống, ngây ngốc nói, vậy tại sao em lại cảm thấy chảy máu? Cho đến khi mặt đỏ tới mang tay chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa, Tưởng Kinh Hy đứng dưới vòi hoa sen. Cả người ướt sũng, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt dính đầy nước, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo lại, mới giật mình nhớ ra. Rõ ràng ở siêu thị phải mua băng vệ sinh mới đúng, cô không dám nhớ lại hình ảnh xấu hổ vừa rồi. Động tác nhanh chóng tắm qua nước ấm, lấy áo choàng tắm quấn chặt mình rồi mới bước ra. Cho tới nay Tưởng Kinh Hy đều có tật đau bụng kinh, lúc này cũng không quan tâm Chu Hy Nhạn ở ngoài phòng khách nên giải tỏa nhu cầu S1NS lý như thế nào. Cô đá dép lê. Cơ thể mệt mỏi nằm úp sấp trong chăn. Mơ mơ màng màng, không biết qua bao lâu, Chu Hy Nhạn chậm rãi đi tới, cũng đã mượn phòng vệ sinh tắm qua, chỉ là không có quần áo thích hợp với anh, lúc xốc chăn lên tới gần, giọng nói thốt ra có chút khàn khàn. Lật người lại, Tưởng Kinh Hy nghe lời, tự động rúc vào lòng anh. Đèn ngủ màu vàng ấm áp đã tắt, chỉ có ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ chiếu vào, anh lười biếng tựa vào đầu giường ôm lấy cô. Bàn tay thon dài thong thả xốc một góc áo choàng tắm lên, phủ lên chiếc bụng nhỏ mềm mại hơi lạnh của cô. Nguồn nhiệt này khiến cho lông mi cong cong đang nhắm nghiền của Tưởng Kinh Hy mở ra, tầm mắt mờ mịt chậm rãi men dọc theo đường quay hàm sắc bén của người đàn ông hướng lên trên. Suy nghĩ của cô bay bổng, đột nhiên nói, kỳ SMS lý đầu tiên của em, hình như là gọi điện thoại cho anh. Thứ sáu nói đau bụng, chưa tới lúc tan học anh đã từ nước ngoài bay về thăm em. Lúc đó là mùa đông, rất lạnh, bụng cô còn quặn đau, mắt khóc đến sưng đỏ. Là Tạ Thẩm đến trường tìm cô, anh cởi áo khoác rồi bọc cô lại giống như một con vật nhỏ, ôm cô lên xe. Sau đó, suốt quãng đường còn lại đều dùng bàn tay ấm áp sưởi ấm cho chiếc bụng nhỏ của cô. Không khí yên tĩnh hồi lâu, khuôn mặt trắng như tuyết của Tưởng Kinh Hy dán vào lồ âm ngực anh, đã không còn sức lực để nhớ tiếp chuyện cũ. Đột nhiên, cô cảm giác vành tay nóng lên, là Chu Hy Nhạn vuốt ve mái tóc hơi gợn sóng trên lưng cô, giọng nói trầm xuống. Cho nên, em nợ anh không ít. Cách chương.